Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, Phẫn Nộ Thần Bí Hắc Y Nhân. Không nghĩ Trảm Tam Thi, đối mặt đúng là thiên phạt cái kia chính là không chết không ngớt, trừ phi nhảy ra tam giới không hề ngũ hành, bằng không thì Thủy Trung bù không được thiên phạt. Nhưng Lâm Long không giống với, hắn bằng vào thân thể thành thánh, từ xưa đến nay hay là đệ nhất nhân, thân thể cường đại, quản chi là thiên phạt đều không làm gì được hắn cả. Chém tới ba thi tính cách tựu sẽ phát sinh biến hóa. Lâm Long rất ưa thích hiện tại chính mình loại tính cách này. Không nghĩ biến, nếu thay đổi, hắn cũng không phải là hắn, cùng thay đổi một người giống như được. Người khác Trảm Tam Thi là vì cái này có như vậy mới có thể thành thánh. Lâm Long là trực tiếp thành thánh, mặc kệ Trảm không Trảm, hắn hiện tại thân thể đã đạt tới bất tử bất diệt, giọt máu trọng sinh cảnh giới. Hơn nữa Lâm Long nhìn thánh thể quyết, cái này mới phát hiện thánh thể quyết đã hoàn toàn cùng hắn dung làm một thể. Trước khi quyển vở nhỏ không thấy rồi. Tràn đầy rậm rạp, chằng chịt quái dị văn tự, tại trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch bốn phía chạy. Khả năng cũng là bởi vì những này văn tự, lại để cho Lâm Long đủ để giọt máu trọng sinh, bất tử bất diệt. Lâm Long nắm chặt lại nắm đấm, phát ra oanh một tiếng, thân thể cường đại, đủ để đục lỗ tứ trọng thiên. Nếu như tại đối mặt cái kia ba cái hắc y nhân, Lâm Long có nắm chắc một quyền kích giết bọn hắn, dù sao hắn bằng vào chính là thân thể, đám kia hắc y nhân thân thể cũng không cường đại, trước khi nguyên tiên đỉnh phong thời điểm có thể giết, chớ nói chi là hiện tại, nếu như tại mở ra thần ma cửu chuyển cùng pháp thiên tượng địa. Lâm Long chính mình cũng không dám tưởng tượng đã cảm thấy da đầu run lên. Nếu như không là chính bản thân hắn có cường đại như vậy, đều sẽ không tin tưởng một người thân thể hội cường đại đến loại trình độ này. Thần ma cửu chuyển hắn mới tu luyện tới đệ nhị chuyển. Nếu là đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển, thậm chí là đệ cửu chuyển, 900 lần tăng phúc, uy lực này được nhiều đến bao nhiêu? Quả thực không cảm tưởng giống như... Trách không được lúc ấy cha hắn đánh chết vô thượng đại ma thời điểm đều cần mưu kế. Trực tiếp đánh chết khả năng không phải là đối thủ của vô thượng đại ma. Gia tăng 900 lần thực lực A-hát, vốn tựu lợi hại, lập tức trở nên so với trước lợi hại 900 lần. Cùng cảnh giới trung khả dĩ phi thường khẳng định nói, hắn là vô địch tồn tại, có thể sáng tạo ra loại này ma công. Vô thượng đại ma cũng là một nhân tài, cái này cũng Lâm Long một mực giữ lại vô thượng đại ma nguyên nhân. Hô, Lâm Long thở dài ra một hơi, âm thầm khuyên bảo mình không thể phiêu, dù sao thực lực một chút gia tăng nhiều như vậy, đổi lại người bình thường, đoán chừng cao hứng bay lên, thậm chí khắp nơi khoe khoang. Lâm Long minh bạch. Hắn chút thực lực ấy đối mặt cường giả chân chính hay là tính toán không thể cái gì. Cường giả chân chính người ta không gần thân, viễn trình một cái pháp thuật có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Liền cặn bã đều không còn. Đến lúc đó cho dù có giọt máu trọng sinh, bất tử bất diệt năng lực cũng phải diệt. Bất tử bất diệt, không chết tựu cũng không diệt, chết tự nhiên cũng tựu đã diệt. Bất quá vẫn là hết sức lợi hại, một giống như thánh nhân bây giờ là giết không chết Lâm Long. Dù sao thân thể cường đại như vậy, khả dĩ chống cự rất cường đại công kích. Xem trên mặt đất ba cổ thi thể, Lâm Long lần nữa thi triển hấp tinh đại pháp, lần này hấp thu năng lượng so với trước nhanh rất nhiều. Hơn nữa lượng bao nhiêu, nhìn xem còn có rất nhiều năng lượng. Kết quả bị Lâm Long hấp thu đến trong cơ thể cũng không có bao nhiêu. Nếu như đổi lại vừa rồi, đủ để cho Lâm Long đột phá vài trọng cảnh giới. Thánh thể quyết tu luyện tới cuối cùng, quả nhiên cần rất nhiều năng lượng. Lâm Long phát hiện, dù cho thân thể thành thánh, thánh thể quyết đằng sau còn có rất nhiều cảnh giới. Nói cách khác, thân thể thành thánh cũng không có lại để cho thân thể tu luyện tới đỉnh phong. Còn có tiếp tục đột phá khả năng, chỉ cần có đầy đủ khổng lồ năng lượng. Bất quá đằng sau cần những này năng lượng, cho dù tại giết ba cái thánh nhân đoán chừng cũng không đủ đột phá một cái cảnh giới. Vừa rồi Lâm Long hấp thu chính là cái kia thánh nhân. Hấp thu 1/3 đã đột phá đến bất tử bất diệt. Giọt máu trọng sinh cảnh giới. Còn lại 2/3 cơ hồ vài giây đồng hồ thời gian tựu bị hấp thu. Nhưng chỉ là như muối bỏ biển. Căn bản không đủ đột phá. Nếu như Lâm Long tại đột phá một cái thân thể cảnh giới. Đoán chừng muốn 100 tên thánh nhân. Vốn thánh nhân tựu không nhiều lắm. Có thể trở thành thánh nhân đều là tu luyện giả bên trong đích người nổi bật. Làm sao có thể có nhiều như vậy thánh nhân cho Lâm Long hấp thu. Lúc này Lâm Long quen thuộc hạ thực lực của mình. Sau đó chằm chằm vào thiên không. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên kia, cái kia ba gã hắc y nhân sau khi trở về tựu nói cho thần bí hắc y nhân. Vì xác định Lâm Long tử vong, hắn lại lấy ra một mặt cùng trước khi đồng dạng tấm gương. Thi triển bí pháp, lập tức chứng kiến Lâm Long đứng trên mặt đất, trơ mắt nhìn hắn, hơn nữa lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Một giây sau, rầm ào ào, tấm gương lập tức nghiền nát, hơn nữa một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, lại để cho thần bí hắc y nhân nhịn không được lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, làm sao có thể, hắn như thế nào hội trở nên cường đại như vậy, không có khả năng, tại sao phải như vậy, ba người các ngươi nói cho ta biết, hắn không phải là bị các ngươi giết sao, như thế nào hội êm đẹp đứng ở nơi đó, hơn nữa thực lực cường đại như vậy. Thần bí hắc y nhân cơ hồ cuồng loạn đối với vừa rồi cái kia ba gã hắc y nhân gào thét. Chủ nhân, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác chết rồi. Chúng ta đem hắn đầu đều đánh bại rồi. Thế nhưng mà, nói đến đây, hắc y nhân nói không được nữa. Cái này đặc biệt sao quả thực không khoa học. Đầu đều đánh bại rồi. Hơn nữa lúc ấy xác định Lâm Long tử vong. Tại sao lại sống hả? Cho dù bọn họ thực lực cường đại, cũng nghĩ không thông đạo lý này, rõ ràng không có khả năng sự tình. Hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Phế vật, các ngươi bọn này phế vật, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, giết cái nguyên tiên đều giết không chết, còn tổn thất ba gã đại tướng, ngược lại để cho hắn càng ngày càng mạnh. Các ngươi nói các ngươi có làm được cái gì? Mấy người các ngươi cho ta xem tốt bọn hắn, lần này ta tự mình đi chiếu cố hắn, xem hắn đến cùng có cái gì nghịch thiên chỗ. Thần bí hắc y nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Chủ nhân vạn không được, ngài muốn là đã ra sự tình, để cho chúng ta trở về như thế nào nhắn nhủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn đánh không lại một gã nguyên tiên? Thần bí hắc y nhân trên người trong lúc đó phát ra một cổ cường đại khí tức. Tựa như sóng biển một giống như lan tràn. Những nơi đi qua tồn tại ở trong vũ trụ không người tinh cầu. Lập tức bạo tạc nổ tung. Kỳ thật thực lực căn bản không thể dùng khủng bố để hình dung. Thật sự là quá cường đại. Cường đại khí tức. Thậm chí lại để cho hạn bạt bọn người cảm thấy áp lực. Hô hấp đều không thông thuận, chủ nhân bớt giận, thuộc hạ không phải ý tứ này, chỉ là tiểu tử này rất quái dị, không bằng để cho chúng ta lập công chuộc tội, lần nữa đánh chết hắn, lần này định đem hắn ngũ mã phanh thây, nghiền áp thành thịt nát. Ba gã trong hắc y nhân, trong đó một gã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mà lại thập phần phẫn nộ nói, dựa theo thực lực của bọn hắn. Giết một gã nguyên tiên đều giết không chết. Không chỉ có là thần bí hắc y nhân. Chính là bọn họ mình cũng cảm thấy phẫn nộ cùng nhục nhã. rõ ràng khả dĩ một đầu ngón tay nghiền đè chết con sâu cái kiến. Hết lần này tới lần khác nghiền áp không chết. Đối với bọn họ mà nói không phải nhục nhã là cái gì? Tốt, lần này các ngươi tại giết không chết. Đừng trách ta không khách khí. Thần bí hắc y nhân nhẹ gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Lần này tới giết Lâm Long. Hắn cũng là bốc lên rất lớn phong hiểm. Che giấu thiên cơ. Nếu là bị Lâm Long phụ thân phát hiện. Đến lúc đó nhất định sẽ ra tay giúp trợ Lâm Long. Hắn tuy nhiên lợi hại. Nhưng cũng không dám cùng Lâm Long phụ thân chống lại. Bất quá hắn thế lực phía sau dám. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thế lực phía sau sẽ không bởi vì hắn đắc tội Lâm Long phụ thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.